Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 4, không đầu khô lâu 3. Một cái trên bàn giải phẫu tràn đầy thịt nát, bên cạnh trên bàn giải phẫu tất cả đều là xương cốt. Loại này tương phản quá kích thích thần kinh người. Đỗ Nhược Lan chỉ tiếp tay qua Vương Hâm cái này một hồ sơ kiện. Nạn nhân Vương Hâm bị cạo sạch một đoạn cánh tay. Sau này trước mắt thảm sở cảnh xá TC sự là tiểu vu gặp đại vu. Nếu như Vương Hâm không có may mắn trốn cởi, vậy hắn có thể hay không cũng thay đổi thành như bây giờ. Nàng miễn cưỡng nuốt nước bọt, nhịn không được hỏi, các ngươi khi trước phát hiện hai cái nạn nhân cũng là thế này phải không? Không sai biệt lắm, Lục Tiểu Đường nói, chúng ta phát hiện đều là cả bao cả túi thịt nát, nhưng là không có phát hiện xương cốt, thế nào đã quen thuộc chưa? Đương nhiên, không có gì lớn, Đỗ Nhược Lan giả bộ như chẳng hề để ý mà nói. Ngoại trừ sự khác biệt này bên ngoài còn có một cái khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, lần này hung thủ cắt thịt phương thức cùng hai lần trước có rất lớn khác biệt. Khác rất nhiều, Mộ Dung Vũ Xuyên nói như vậy, ngược lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thịt nát phiến Đỗ Nhược Lan phản ứng bình thường. Ngược lại là vẫn luôn theo dõi vụ án Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân bọn hắn đều rất chú ý. Hắn thân lâm kỳ cảnh, so Đỗ Nhược Lan càng có thể cảm nhận được hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn. Tằng Soái đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, mí mắt có chút vung lên, ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Chi trước hai vị nạn nhân Đặng Cương cùng Nhạc Chính Vũ, hung thủ cho bọn hắn loại bỏ thịt thủ pháp tương đối tùy ý. Khối thịt có lớn có nhỏ, không giống nhau lắm, nạn nhân này không giống. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào trên bàn giải phẫu lít nhà lít nhít nhìn xem. Cũng làm người ta quáng mắt thịt nát phiến nói. Ta đo đạc qua, không sai biệt lắm mỗi miếng thịt chiều dài đều khống chế tại 6cm dài, 3cm rộng. Nói cách khác, hung thủ tại cắt người này thời điểm là thận trọng. Kia phải cần bao lâu thời gian? A, Đỗ Nhược Lan hỏi, hỏi rất hay, ta tra một chút, hai đại túi thịt, có chừng 3.000 phiến tả hữu. Muốn cam đoan mỗi miếng thịt lớn nhỏ tương tự, nếu để cho ta làm, không ăn không uống ít nhất phải cần 3 ngày. Nói cách khác, nếu hung thủ là tại đối phương hâm hành hung không có kết quả về sau tiến hành trả thù tính giết người, vậy hắn liền phải tại lúc ấy lập tức bắt lấy cái này xuyên nữ nhân quần áo nạn nhân, ngựa bên trên tiến hành cắt thịt, không ăn không uống không ngủ được làm việc 3 ngày 3 đêm. Sau đó lập tức vứt xác. Tại trong thực tế đây là rất không có khả năng. Bởi vì có ta như vậy chuyên nghiệp giao công người lúc đầu cũng không nhiều. Liền ta đều không thể làm được chuyện. Ta nghĩ hung thủ cũng làm không được. Trừ phi Kiều Khải, đến có thể còn có thể nâng lên người này. Tất cả mọi người biến mạo biến sắc. Cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, đến cùng lúc nào mới có thể triệt để cách không còn bối rối mọi người đâu. La Viêm Lân vụng trộm nhìn về phía Tằng Soái. Tằng Soái nhún nhún vai, biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, ngươi vừa rồi cho rằng hung thủ là trả thù tính giết người. Ta lúc ấy không có lập tức tỏ thái độ, chính là nguyên nhân này. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Đỗ Nhược Lan nói, bằng kinh nghiệm tới nói, muốn hoàn thành phức tạp như vậy bản án, hung thủ nhất định phải đầy đủ thời gian cùng tinh lực mới được. Đem một người sống sờ sờ cắt thịt lột ra, tách rời thành trước mắt cái dạng này, còn muốn cân nhắc đến vứt bỏ thi không để lại dấu vết. Ta nghĩ hung thủ ít nhất phải cho mình một tuần tả hữu thời gian mới được. Một tuần thời gian, đây không phải là đến tại bắt cóc Vương Hâm trước đó lại bắt đầu. Đỗ Nhược Lan kinh hô. Đúng vậy a, ta không nói đây không có khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên kết luận đem Đỗ Nhược Lan vừa rồi phân tích hoàn toàn đẩy ngã. ngươi có cái gì căn cứ sao? Đỗ Nhược Lan còn có một chút không phục. Ta kiểm tra qua cái này hai túi thịt. Trong đó một bao tại cắt thành phốt sau bị Vương Đại Nương dùng nồi cấp nước nấu. Hữu dụng DNA kết cấu đều bị phá hư. Cho nên ta bất lực. Còn tốt, thứ hai túi thịt đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nó protein trên kết cấu có thể phân biệt ra được đây là nhân loại chúng ta bộ phận cơ thịt bên ngoài. Từ đây bên ngoài, ta còn thông qua kính hiển vi phát hiện màng tế bào đều bị tế bào dịch nổ nát. Điều này nói rõ, những này trước đó được bỏ vào trong tủ lạnh đông lạnh qua. Chúng ta trước hai tên nạn nhân thi thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hung thủ đã làm như vậy, ta nghĩ khẳng định có đạo lý của hắn, hắn là vì bảo tồn thi thể. Nói cách khác, nạn nhân tử vong thời gian cũng so với chúng ta bình thường phỏng đoán thời gian dài rất nhiều. Sớm tại hung thủ đối Vương Hâm ra tay trước đó, tên này nạn nhân liền đã ngộ hại. Có thể xác định ngộ hại thời gian sao? Rất đáng tiếc, ta làm không được. Đông lạnh về sau da thịt hư thối liền đình chỉ. Đông lạnh một tuần lễ cùng đông lạnh một năm cơ hồ không hề khác gì nhau. Nếu như là hoàn chỉnh thi thể còn dễ nói, kiểm tra người chết nội tạng, trong dạ dày tan vật đều có thể. Hiện tại những vật này hết thảy đều không có. Ta cũng bất lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.